Thiếp thân đặc công, chương 525, dạ tiệc sinh nhật của Mạc Vũ Phi, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên nhìn đồng hồ, đã là xế chiều 6 giờ rưỡi, hắn nhớ tới Tô Huyền Nhi cùng Âu Dương Toa Toa còn đang ở Lâm gia trong biệt thự, nghỉ thầm mang hai cái tiểu ni tử đưa trở về như vậy lần nữa cưỡi xe đi khách sạn Đức Trang vừa đúng lúc. Hắn liền đi vào bên trong biệt thự, hướng về phía Tô Huyền Nhi cùng với Âu Dương Toa Toa nói. Huyền Nhi Toa Toa, các ngươi có muốn hay không trở về? Ta có chút chuyện muốn đi ra ngoài, thuận tiện đưa ngươi cửa trở về đi thôi. Gì, cũng 6 giờ rưỡi nữa, thời gian thế nào trôi qua nhanh như vậy, sắc trời lại như vậy phát hiện cũng 6 giờ rưỡi. Phương ca ca ta muốn trở về. Tô Huyền Nhi nói, ta cũng muốn trở về, bây giờ đã phải không? Âu Dương Toa Toa hỏi. Đi thôi, Phương Giật Thiên nói nhìn về phía chân Khả Nhân, nói, Khả Nhân, một hồi cùng Tiểu Tuyết nói ta không trở lại ăn cơm đi. Buổi tối ngươi phải làm a đi a. Chân Khả Nhân nhịn không được hỏi, nàng phát giác kể từ khi Phương Giật Thiên trở thành nàng chân chính trên ý nghĩa nam nhân sau đó chính nàng cũng không biết chưa phát giác ra nhớ thương Phương Giật Thiên lên. Ách, một bạn học cũ tối nay sinh nhật mới vừa rồi gọi điện thoại tới đây la ta qua ăn một bữa cơm. Ta đi trước, có chuyện gì cho gọi điện thoại cho ta, buổi tối các ngươi nếu là ra thua. Như vậy nói với ta tiếng, Phương Giật Thiên nói liền cùng Tô Huyền Nhi Âu Dương Toa Toa đi ra ngoài. Phương Giật Thiên đội trên đầu giòm, cưỡi Yamaha, chân phải nhất dẫm dưới Yamaha sau đó rít gào nổ vang không thôi, nổ vang rít gào dẫn kình tiếng quả nhiên là dao động người tâm tự dưng làm cho người ta cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Lên xe, Phương Giật Thiên hướng về phía hai cái tiểu ni tử nói. Lần này, Tô Huyền Nhi cùng Âu Dương Toa Toa cũng là ngồi ở phía sau xe. Tô Huyền Nhi đầu tiên là ngồi lên sau xe một cách tự nhiên hoàn tay ôm Phương Giật Thiên thân thể. Âu Dương Toa Toa còn lại là nghiêng người ngồi ở Tô Huyền Nhi phía sau, cũng là đưa tay ôm lấy nàng. Phương Giật Thiên lúc này mới ngắt một cái du môn, Yamaha máy xe gào thét xa. Gì, Phương Giật Thiên hôm nay tại sao là mở ra cỗ xe xe gắn máy? Trần Khả Nhân kinh ngạc một giọng nói. Bản thân ta là cảm thấy, người này cưỡi xe gắn máy bộ dạng khá có hình. Hứa Thiên Ăn cười cười, nói, trong thực tế ta thích nhất hay là hắn cùng người khác giá hỏa thời gian quá mức có vẻ, khi đó hắn thật đúng là lợi hại a, băng lãnh vô tình, máu lạnh cực kỳ. Trần Khả Nhân có chút ước mơ mà nói, lần trước sự kiện kia nếu không phải hắn ra mặt giúp ta, chỉ sợ ta cũng khó khăn với thoát thân. Bản thân ta là cảm thấy, hắn có thể được xưng tụng là một nam nhân chân chính. Hứa Thiên nói, theo ta thấy a, các ngươi hai người cũng phạm hoa si rồi, hơn nữa còn bệnh là không nhẹ đây. Sử Phi Phi đôi mắt đẹp vừa chuyển, trắng nõn khuôn mặt thượng lộ ra vẻ sừng sốt nụ cười, nói. A, mới không có đây, Hứa Thiên đỏ mặt lên, vội vàng nói. Trần Khả Nhân cũng là khẽ mắc cửa đỏ mặt há miệng, là một câu nói cũng không nói ra miệng. Âu Dương Toa Toa chủ nhà chỗ ở trong cao cấp khu dân cư cùng Tân Hải Đại Đạo là tương liên, vì vậy Phương Giật Thiên mở ra Yamaha tốc độ xe ra đến rồi 8-9-10 con ngựa gào thét xa, nương theo lấy nổ vang cực kỳ dẫn kình tiếng, cũng là rung động cực kỳ. Chạm mặt thổi qua phần phật kình phong chỉ đem phía sau xe hai cái tiểu ni từ một đầu mái tóc thổi chúng tung bay lên, mãnh liệt kình phong dưới các nàng cũng khó khăn với mở mắt. Tô Huyền Nhi định đem chọn cái trên mặt dán. Góc truyện audio.com, tại Phương Giật Thiên phía sau lưng trên, hai cánh tay thật chặt ôm ấp lấy Phương Giật Thiên thân thể, một tia cũng không dám buông ra. Âu Dương Toa Toa cũng là trong thật chặt ôm Tô Huyền Nhi, sợ hơi không lưu thần mình phải té xuống như... Không biết thế nào, nhìn Tô Huyền Nhi vì vậy thân mật ôm Phương Giật Thiên, Âu Dương Toa Toa đúng là mơ hồ có chút cảm giác mất mát, nếu như có thể, nàng tình nguyện mình cùng Tô Huyền Nhi đổi vị trí, nàng cũng nói không rõ mình tại sao lại có như vậy kỳ quái ý niệm trong đầu. Chi, một tiếng thắng xe tiếng vang lên, Yamaha hướng phía trước chớn ba thước chừng sau khi liền ngừng lại, phía trước là một chỗ xa hoa khu dân cư cửa vào, cũng chính là Âu Dương Toa Toa chỗ ở. Huyền Nhi, người có muốn hay không đi nhà ta? Âu Dương Toa Toa nhảy xuống xe sau khi hỏi, ta trở về đi thôi, sáng ngày mai hoặc là sau khi vô ngã một lần nữa tìm ngươi. Tô Huyền Nhi nói, ân tốt ta đây đi trước, Âu Dương Toa Toa nói, rồi sau đó nhìn về phía Phương Giật Thiên, vẻ tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt thượng thiếu xanh xanh cười, khinh nhu mà nói, Phương Giật Thiên đa tạ ngươi tiễn trở lại a. Phương Giật Thiên ánh mắt trên đất hơi dừng hình ảnh trong Âu Dương Toa Toa trước ngực cự du trên, cười nhạt nói. Nói gì đa tạ tốt rồi, nhanh chóng vào đi thôi, ta trước gửi Huyền Nhi trở về. Phương Giật Thiên nói đầu xe ngăn, Yamaha lần nữa rít gào giống giận lên, chạy nhanh tới. Phương ca ca, người trước kia thật là nhận thức Sử Phi Phi tỷ tỷ phải không? Tô Uyển Nhi cái vấn đề này kể từ khi từ Lâm gia biệt thự đi ra sau khi đã nghĩ hỏi Phương Dật Thiên, có thể khi trước Âu Dương Toa Toa ngồi ở nàng phía sau nàng xin lỗi mở miệng hỏi, lúc này mới kéo dài tới bây giờ. Ai, Sử Phi Phi, à, ngươi là nói Tiểu Tuyết cái kia bạn bè. Phương Dật Thiên hỏi, ân, là Sử Phi Phi tỷ tỷ à, hôm nay ngươi còn nói ngươi rất giống bạn trai trước của nàng, không phải sao? Tô Uyển Nhi hỏi, tim đập là khẽ gia tốc. Sử Phi Phi, hắc hắc mỹ nhân, thì ra là tên của ngươi gọi Sử Phi Phi à. Phương Dật Thiên âm thầm cười cười, rồi sau đó thuận miệng nói. Ta cũng bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi, chỉ đùa một chút ta trước kia gặp cũng không thấy nàng. À, nói như vậy Phương ca ca là thấy Sử Phi Phi tỷ tỷ xinh đẹp gợi cảm cho nên mới cố ý đến gần nói lâu. Tô Uyển Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo một tia ghen tuông. Phương Dật Thiên nhịn không được cười khổ tiếng, tức giận nói. Người cái này tiểu nhi tử trong đầu cũng muốn chút gì a, chuyện cũng không như ngươi nghĩ. Dù sao, bất kể dù thế nào, Phương ca ca không rời đi ta liền hảo, Phương ca ca ngươi cũng đã có nói, vĩnh viễn cũng không rời đi ta. Tô Uyển Nhi nói hai cánh tay càng thêm dùng sức ôm Phương Dật Thiên thân hình, thanh thuần thoát tục vẻ mặt dán tại Phương Dật Thiên phía sau lưng thượng, vẻ mặt điềm tĩnh thỏa mãn vẻ. Nếu như có thể lựa chọn, như vậy nàng thật đúng là hy vọng mình có thể vẫn ngồi ở đây cỗ xe Yamaha thượng ôm Phương Dật Thiên, đem trên mặt dán tại phía sau lưng của hắn thượng, giờ khắc này là như vậy ấm áp. Tô Uyển Nhi đưa cho Phương Dật Thiên hơi im lặng, hắn khẽ thở dài tiếng, cũng không biết thế nào, bị Tô Uyển Nhi vì vậy thân mật ôm, thật sự của hắn là cảm giác được một loại an bình cảm giác ấm áp. Rất nhanh, Phương Dật Thiên sau đó cưỡi Yamaha lái vào quảng trường Thanh Thủy, đem Tô Uyển Nhi đưa về nhà, từ biệt Tô Uyển Nhi sau khi trong cái đó của nàng lưu luyến không rời dưới ánh mắt Phương. Góc truyện audio.com, Dật Thiên nắm chặt thời gian xe hơi hướng phía Đức Trang khách sạn chạy nhanh tới. Đức Trang khách sạn, một tiếng rít gào tiếng ầm vang từ xa mà đến gần, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha chạy như bay tới, đem Yamaha đứng tại hiện trường an ninh chỉ định bãi đậu xe nơi. Phương Dật Thiên hướng phía Đức Trang khách sạn trước cửa đi tới, hắn nhìn đồng hồ, còn kém 5 phút đồng hồ đi ra 7 giờ rưỡi chỉnh, thật đúng là tới không còn sớm không muộn a. Nè, Phương Dật Thiên, bên này. Đột nhiên, lão trưởng lớp Mạc Vũ Phỉ Thanh Thúy giòn điểm mỹ thanh âm truyền đến. Phương Dật Thiên quay đầu nhìn về bên phải nhìn lại, là xem thấy rồi Mạc Vũ Phỉ cười dài hướng phía hắn đi tới, Mạc Vũ Phỉ mặc trên người một bộ xanh nhạt sắc ngay cả thân váy, nguyên vẹn buộc vòng quanh nàng phong ưỡn gợi cảm và thành thục ướt át tư thái, hơi trải qua trang phục khuôn mặt đàn lại càng xinh đẹp nhúc nhích người. Khách khách đây là ta trong ấn tượng cái kia lão trưởng lớp phải không? Rõ ràng là trên TV nữ minh tinh a, thật mỹ lệ, ngay cả ta cũng nhịn không được nếu tâm động. Phương Dật Thiên cười a a nói. Đi đi, ba hoa. Mạc Vũ Phỉ tức giận giận hắn một tiếng, rồi sau đó cúi đầu nói, còn không mau qua, nàng ở bên kia đây. Phương Dật Thiên ngẩn ra theo Mạc Vũ Phỉ chỉ phương hướng nhìn lại, bên phải khoảng cách của hắn 3-4 thước chỗ, một cái nhã nhặn lịch sự ôn nhu bóng hình xinh đẹp lặng lẽ đứng vững, một đôi trong suốt thấy đáy và u tĩnh cực kỳ trong mắt yên lặng dừng ở hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, đã bao nhiêu năm, mỗi lần tiếp xúc đến ánh mắt của nàng hắn đều không thể giữ vững ngoài mặt cái kia một tia đạm nhiên. Cách chương.